Chiến thần Sở Bắc, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388 chậc chậc, đợi nửa ngày, cuối cùng có con nhân vật lớn đến rồi. Tổng giám đốc Lý đích thân ra mặt, xem ra tập đoàn Lý thị muốn chơi lớn rồi. Thân là nhân vật lớn trong top đầu của giới kinh doanh Tân Hải, uy danh của Lý Đông Hải đương nhiên không cần bàn cãi. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, Lý Hải Đông xuống xe thì vẫn chưa đi vào đại sảnh tiệc. Mà ngược lại đứng ở trước cửa, ngóng trông như đang đợi ai đó. Đây, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Lý đang đợi người sao? Người có thể khiến Tổng Giám Đốc Lý đợi như vậy, e rằng chỉ có mỗi ông Chu thôi nhỉ? Mọi người thoáng chốc đều xì xầm bàn tán. Đang trong lúc ngạc nhiên nghi ngờ, thì một nhân vật lớn lại đến. Tổng Giám Đốc Lý, ha ha, đã lâu không gặp. Trương Hồng Viễn của tập đoàn Hồng Viễn từ phía xa đã muốn chào hỏi với Lý Hải Đông. Thân là nguyên lão của giới kinh doanh Tân Hải, địa vị của ông ta rõ ràng không thấp hơn Lý Hải Đông. Ha ha, Tổng Giám Đốc Trương, quả thực đã lâu không gặp. Hai người cười chào hỏi nhau, tự hiểu nhau, đều đứng ở cửa chờ. Cảnh tượng này thật sự khiến không ít người ngây ngốc, có thể khiến hai nhân vật lớn này cung kính chờ đợi như vậy, đây cũng xem là một loại vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Không lâu sau, Lưu Tông Tín dẫn con trai tới. Phía sau lưng, là 5, 6 gia chủ các gia tộc hạng 2. Mấy người họ tuy không có giao lưu nhưng lại như đã hẹn, đều đứng ngay trước cửa. Người không biết còn tưởng là vệ sĩ, mà mọi người ở đó, đều ngây ngốc nhìn. 3 gia chủ gia tộc hạng nhất lại thêm 10 mấy vị trụ cột những gia tộc hạng 2. Gần như đã nắm giữ cả nửa giang sơn tại thương trường Tân Hải. Ngay cả Chu Minh Hạo e rằng cũng không có được vinh hạnh như vậy. Mà trong lúc mọi người kinh ngạc không thôi, thì mấy chiếc xe xa hoa chậm rãi đi đến. Khác với những chiếc xe trước đó, mãi khi đến cửa sảnh tiệc thì chiếc xe mới từ từ dừng lại. Đơn thuần nhìn thấy cảnh này, mọi người bất giác đều nhướng mày. Dù là Lý Hải Đông, cách khoảng mấy trăm mét thì chiếc xe dừng lại, sau đó thì đi đến. Nhưng vị này thì hay rồi, lại trực tiếp chạy xe đến tận đây. Đây là gì chứ, khách VIP kiếm chuyện à, thoáng chốc xung quanh đều bàn tán ồn ào, rõ ràng rất bất mãn. Nhưng sau đó, ngay sau đó cửa xe mở ra, những tiếng bàn tán thoáng chốc đã dừng lại. Chỉ thấy Dương Xuyên mặc đồ vest đen, tóc tai chải gọn tươm tắp. Cách Trương,